Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 208. Chương 208, để cho chạy cùng tin tức. Water 7, sau đường phố, Gigi bay liệng dial ra chỉ động lực. Rốt cục ở nơi này khắc hao hết. Dưới chân đồ đạc không hữu hiệu a. Khẽ cười dần hai tay nắm ở rồi chui kiếm. Vài cái dẫm trận tại chỗ sau chém ngang mà đến. Tự trốn không được. Sớm có chuẩn bị Cricket nhảy lùi lại tránh thoát đồng thời. Từ bên trong túi đeo lưng lấy ra chuôi tạo hình hơi rộng firearm. Theo cò súng bóp, ánh sáng chói mắt rõ ràng tràn ngập tại không gian chung quanh chúng chiêu dần lại không có bất kỳ. Hoảng loạn, nhắm mắt lại nàng giảm thấp xuống thân thể. Trong lúc bất chợt cảm thấy rợn cả tóc gáy Cricket ở trước người nâng tay phải lên khanh. Với quang minh trung hiện ra ánh sáng màu bạc chợt hiện mà qua soạt soạt. Có thể chịu tài chạm kích dial. Cứ như vậy bị chia làm hai trên cổ truyền tới lạnh lẽo xúc cảm. Làm cho Cricket cứng ngắc tại chỗ quả nhiên. Ngạnh thực lực lên chênh lệch thì không cách nào dựa vào Skypiea dial bù đắp. Bầu không khí đọng lại mấy giây sau. Mở mắt dần mở miệng. Giải thích a. Giải thích cái gì? Cái chán mồ hôi hột răng đầy Cricket nghi ngờ nói. Tại sao muốn tập kích hải quân 177 chi bộ? Dần trên mặt tràn ngập chăm chú. Cricket chau mày. Vì sao? Ngươi nên biết tất cả của ta danh là Mông Lăng Cricket. Tên khốn kia hải quân thượng tá cắt xén ta nên được tiền thưởng belly còn chưa tính. Làm người đàn ông không cần tính toán nhiều như vậy nhưng hắn vũ nhục tổ tiên của ta là tên lường. Gạt, cái này là tuyệt đối không cho phép. Thật vậy chăng? Dần môi đỏ mọng nhếch 177 chi bộ query thượng tá cũng không phải là như thế hồi báo. Tại hắn hội báo chung, đem nam nhân trước mắt hình dung thành cái ngang ngược ương ngạnh. Cầm thi thể đòi toàn khoản tiền thưởng hay sao sao? Liền tập kích các binh lính tàn bạo nam nhân. Nếu như là già, vừa rồi ở quán ba ta cũng sẽ không trốn tùy tiện bắt con tin. Chẳng phải là an toàn hơn chút? Cricket bĩu môi, lời này dần không còn cách nào phản bác bao quát trên đường này truy trốn. Đối phương cũng không có bất kỳ hướng người đi đường xuất thủ ý nguyện. 000 vạn tiền thưởng đủ ta vào Impel Down tầng sao? Cricket giễu cợt nói, ta muốn ngươi giải thích cặn kẽ hạ chuyện xảy ra lúc đó, dần đáp phi sở vấn. Trung tá đại nhân, ngươi là muốn thay ta sửa lại án xử sai sao? Cricket kinh ngạc, dần khẽ gật đầu, nếu như ngươi nói đều là thật. Ta đây sẽ trả ngươi cái công đạo, trông thấy quang minh lẫm liệt thiếu nữ. Cricket khóe miệng hiện lên nụ cười, trung tá đại nhân nghe cho kỹ, một lúc lâu. Cricket đem đoạn thời gian trước chuyện đã xảy ra cặn kẽ kể xong lúc đó lại không phải là không có. Những người đứng xem, chẳng qua là bị thu mua rồi mà thôi. Nếu quả như thật có nhân viên điều tra đi qua, cái kia bản liền không được ưa chuộng hỗn đản thượng tá căn bản không giấu được. Là dùng tâm chặt đứt lúc, làm ra quyết định dần mũi kiếm nhẹ nhõm Cricket quả nhiên nắm chặt cơ. Hội như thế. Cái nghiêng người vọt hướng mặt bên, cũng từ bên trong túi đeo lưng lấy ra một màu tím vỏ sò phốc suy. Đại lượng sương mù màu trắng trong nháy mắt tràn ngập ra. Mượn loại này yểm hộ, Cricket thân ảnh nhanh chóng biến mất, khái khái dĩ nhiên là khói bếp. Hút vào chút khí thể dần hướng khác sườn chạy đi nàng thực sự làm. Làm trước đây căn bản sẽ không việc làm. Nàng tuyển trạch lẫn nhau tin trực giác của mình người đàn ông này nói đều là thật. Nói như vậy, nàng liền không thể đối phương bắt trở về sáng đưa hắn tóm lại. Thượng cấp sẽ vì chuyện này định án. Căn bản cũng sẽ không có việc sau điều tra. Coi như nàng có thể thu tập được chứng cứ. Thượng cấp cũng sẽ chọn nhắm một mắt mở một mắt loại kết quả này. Nàng tuyệt không chấp nhận. Nếu như là giả chân trời góc biển ta cũng muốn đưa ngươi bắt trở lại. Lao ra Yên Vũ dần nhìn phía sau, có một số việc nàng không còn cách nào cải biến. Nhưng có một số việc có thể. À, thật bẩn, muốn tắm thay quần áo rồi. Thật là, oán giận đi qua dần đột nhiên mỉm cười, Iso có thể dựa theo tâm ý để làm. Quả nhiên khiến người ta gấp bội cảm thấy thư sướng ni. Đương nhiên là với trên người cô gái mùi thơm cùng khói bếp cùng tán đi sau. Tự khắc sườn đi ra rách tự lẩm bẩm, càng ngày càng chói mắt, a được rồi. Đi hỏi một chút a. Hắn ở hai người truy trốn lúc liền đã phát hiện sở dĩ không phải trực tiếp xuất thủ. Là bởi vì Rex rất rõ ràng thiếu nữ cũng không có quá nhiều sát ý. Đây cũng là coi là hải quân chung quy định bất thành văn, có thể ưu tiên bắt. Tận lực bắt, phản kháng kịch liệt, không dễ bắt bắt lấy lựa chọn nữa đánh gục. Xoay người Rex hướng Cricket phương hướng ly khai chạy đi, dù sao dần lúc hồi lâu nhi sẽ không rời. Đi Water River, lá thư này có thể chậm một chút cho. Nhưng Cricket liền không chừng vạn, hắn tùy tiện tìm chiến thuyền thương thuyền chạy đi. Hắn còn muốn làm diện hỏi một chút tù trưởng ở Bắc Hải hiện trạng ni. Vù vù, xem ra là cố ý rồi. Thật là một kỳ nữ tử. Hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Dừng lại, Cricket thở hồng hộc, trước đây tổng nghe nói hải quân bản bộ thực lực phổ biến so với chi bộ lớp 12 cái quân hàm lên chênh lệch. Khi đó hắn còn không tin, nhưng là bây giờ hắn tin rồi. Vừa mới đó là dần trung tá đánh bị chính mình đánh tơi bời, chi bộ thượng tá ba cái cũng không có vấn đề gì. Hô rời đi trước, nói rằng nửa Cricket con mắt chừng đến lớn nhất chi chi. Mạt màu xanh nhạt điện lưu cứ như vậy xuất hiện, cũng rất nhanh xây dựng ra cá nhân hình. Cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Chào ngươi, Rex. Đúng vậy, ta có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi biết. Còn chưa tự giới thiệu, Cricket liền hô lên tên hắn, điều này làm cho Rex mọc lên chút dự cảm xấu. Sự tình khẩn cấp, ta liền nói ngắn gọn rồi, không để ý tới. Nhìn thấy hệ lô ra kinh ngạc, Cricket rất mau đem tù trường chính là tin tức cầu cứu thuật lại lần. Muốn chết. Chi Chi nghe xong toàn bộ, bởi vì hậu quả Rex trên người hồ quang phát sinh nổ tung. Đồng thời mà đến còn có ngưng trọng sát ý. Khoảng cách gần nhất, Cricket thân thể nhịn không được run run, hạ thật là nặng sát ý. Đây là giết bao nhiêu người? Xin lỗi, chú ý tới Cricket bất an, Rex lập tức thu liễm tâm tình. Không có việc gì như ngươi vậy ta an tâm. Mặc dù không biết hắn tại sao phải một năm sau ở nói cho ngươi biết, nhưng ta nghĩ ngươi vẫn là nhanh đi cứu lão bá kia a. Cricket nhức đầu, cảm tạ cũng không muốn nói nhiều. Ngươi kế tiếp đi chỗ đó. Hỏi thăm Rex trong đầu bắt đầu thay đổi kế hoạch. Cricket suy nghĩ một chút, cảm tạ thì không cần. Kế tiếp ta muốn đi Skypiea nhìn có thể giúp một tay sao? 55.778 ngươi liên hệ cái số này. Hắn gọi Becker, cái khác ta hội an lập còn có. Làm phiền ngươi chuyện, Rex lấy ra màu trắng phong thư cùng bản đồ. Đây là, Cricket khuôn mặt mờ mịt. Trên tòa đảo này hội vào ngày mai hoặc là ngày mai đến đại hải hét dài. Đến lúc đó ngươi tìm người đi cái chỗ này, đem phong thư này đưa cho mới vừa người thiếu nữ kia. Mời bảo đảm giao cho trong tay của nàng. Rex chỉ trên bản đồ vẽ xong quay vòng. Cricket đột nhiên nghĩ tới chính mình đoạn thời gian trước bắt được quan với thiếu niên trước mắt báo chí, lúc đó hắn không thể nào hiểu được bài thơ ý tứ. Hiện tại khoảng chừng có đường nét hiểu, xem ra trong này có một rất lãng mạn chuyện xưa. Cái này nói rất dài dòng. Mời nhất thiết phải. Hắc hắc, người cũng giống vậy. Cũng không có lại làm quá nhiều nói chuyện với nhau. Nguyên tố hóa Rex nhanh chóng tiêu thất, kế hoạch đã có bên chạy đi bên liên hệ Saki. Thám thính hạ về Dơ Ma Vương quốc sự tình. Chờ làm rõ ràng tù trưởng chỗ ấy tình huống đến cùng thế nào sau. Lựa chọn nữa có muốn hay không thông chi Skypiea nơi đó. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ.